Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 995, chương 995, hình như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái. New Jersey, Princeton Trường học Bệnh viện. Ban giám đốc bầu không khí tại Cady nói ra Adam danh tự về sau. Lập tức liền thay đổi. Vogele phản tổ quy tông sắc mặt cũng trò giỏi hơn thầy. Hắn mặc dù không dám tin Adam sẽ vì hao nâng đỡ đến loại tình trạng này. Nhưng hắn không chút nghi ngờ Adam có cái này thực lực. Sau đó hắn lại nghĩ tới hao tự tin và đánh hắn lúc đối chọi gay gắt cùng ý vị thâm trường. Hiện tại hắn toàn bộ minh bạch. Hao phía sau có năng lực người A. Cắt đi bác sĩ. Ngươi nói là sự thật sao? Một cái ban giám đốc thành viên hưng phấn nói. Đang cần bác sĩ nguyện ý cho chúng ta bệnh viện quyên tặng $1 ức. Không phải đóng góp, là đầu tư. Cắt đi uốn nắn nói. Hắn thưởng thức hao bác sĩ chuyên nghiệp trình độ. Cảm thấy chúng ta Princeton Trường học Bệnh viện có hao bác sĩ cái này độc nhất vô nhị chẩn bệnh. Khoa bác sĩ thiên tài. Là có lớn vô cùng giá trị đầu tư. Mà còn hắn chỉ cần một chút cổ phần. Không hề yêu cầu chúng ta làm ra bất kỳ thay đổi nào. Hắn là bác sĩ thiên tài, là chúng ta bên trong một thành viên. Hắn lý giải chúng ta, tán đồng chúng ta, liền tính hắn trở thành cổ phần khống chế đại cổ đông. Cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy chúng ta thuộc sở hữu của hắn. Các ngươi hẳn là đều nghe qua đang cần bác sĩ A. Các ngươi cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm sao? Nếu mà các ngươi tín nhiệm hắn, vậy liền làm tốt chính các ngươi, là được rồi. Nói lại lần nữa, chúng ta đều là bác sĩ, vốn là cũng có thể chỉ làm tốt bác sĩ chúng ta nên làm sự tình liền tốt. Cái khác, đều nên là thuận lý thành chương kết quả. Chúng ta cứu vớt sinh mệnh, không nên có người đem chúng ta qua đời thành một chuỗi tỳ thời có thể vứt bỏ chữ số. Đang cần bác sĩ có khả năng gia nhập chúng ta sao? Lại có một cái bác sĩ đồng sự mong đợi nói, hao bác sĩ không đáng $1 ức. Nhưng đang cần bác sĩ khẳng định đáng giá. Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập. Không muốn cái gì $1 ức. Ta cũng đồng ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cắt đi bác sĩ khóe miệng giật một cái. Bởi vì đây là nàng nói với Hao qua lời nói. Phía trước ban giám đốc. Nàng sở dĩ nhấc tay đồng ý khai trừ Hao. Cũng là bởi vì ở trong mắt nàng. Hao đích thật là vô cùng có giá trị. Trong lòng nàng cũng sùng bái hắn. Nhưng hắn ở trong mắt nàng, vẫn là không đáng $1 ức mang tới bệnh viện các loại tài nguyên toàn diện tăng lên. Hiển nhiên, trong bệnh viện không có bí mật. Đúng a, lại có một cái đồng sự cười nói. Cắt đi viện trưởng, nếu là ngươi có thể đem đăng cần bác sĩ mời tới gia nhập liên minh bệnh viện chúng ta. Về sau ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta đều vô điều kiện nhấc tay. Ta thử một chút, chấm ngoặc kép. Cắt đi bác sĩ im lặng nói. Chúng ta bây giờ trọng điểm hẳn là đặt ở có tiếp nhận hay không đăng cần bác sĩ đầu tư bên trên. Đương nhiên tiếp thu. Ta đồng ý. Chờ mong đăng cần bác sĩ gia nhập. Chúng ta Princeton Trường học Bệnh viện thực lực đầy đủ. Thiếu chính là đăng cần bác sĩ kỳ ngộ như thế a. Suy nghĩ một chút đăng cần bác sĩ mang tới toàn diện tài nguyên tăng lên. Ta đối tương lai tràn đầy lòng tin. Ta cũng thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tại một đám đồng sự vui mừng khôn xiết bày tỏ đồng ý lúc. Bên trong đột nhiên trà trộn vào đi vật kỳ quái. Ta cũng là, mọi người đồng loạt nhìn hướng cái này khiến người kỳ quái nơi phát ra. Làm sao vậy? Phía trước còn phản tổ quy tông vô dê lê. Giờ phút này nháy mắt tiến hóa vô số vạn năm. Thần thái tự nhiên, vẻ mặt tươi cười nói. Ta đối đăng cần bác sĩ một mực rất bội phục. Cùng mọi người đồng dạng, ta cũng rất chờ mong sự gia nhập của hắn. Cái kia hao bác sĩ. Cắt đi kinh ngạc nói, cùng đăng cần bác sĩ gia nhập. Hao vấn đề không đáng giá nhắc tới. Vô dê lê cười nói, ta nghĩ có ta $1 ức. Lại thêm đăng cần bác sĩ $1 ức. Princeton Trường học Bệnh viện tài nguyên sẽ trực tiếp cất cánh. Bệnh viện tất nhiên sẽ khuếch trương. Càng nhiều bệnh nhân. Càng nhiều công tác cương vị, ta cùng hao bác sĩ, không có gì lớn, Kỳ thật nếu biết rõ hao bác sĩ cùng đăng cần bác sĩ quan hệ như thế tốt, căn bản sẽ không có hiện tại một màn này. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cắt đi bác sĩ không phản bác được. Hiện tại nàng rốt cuộc biết hao trong miệng nói thương nhân mềm yếu tính cùng thỏa hiệp tính là cái gì, đều bị hao đánh mặt thành cái dạng này, mà còn đều nói chính mình ngả bài. Có hao liền không có hắn, có hắn liền không có hao. Có thể là lúc nghe Adam muốn nhúng tay về sau, lập tức trở mặt đến loại trình độ này. Nàng mặc dù cũng dần dần buông tay trực tiếp lâm sàng công tác, hướng về hoàn toàn tầng quản lý kiên cố bước vào. Liền hao, nàng nói từ bỏ cũng liền từ bỏ. Nhưng nàng thật không cách nào làm đến vô dê lê loại trình độ này. Có lẽ nàng sai, đây không phải là nàng có thể chơi chuyển lĩnh vực. Ta cần hỏi một chút. Cắt đi bác sĩ tuyệt đối không nghĩ tới có một màn này. Đáy lòng nhưng không bài xích loại kết quả này. Nhưng không hề rõ ràng Adam sẽ là phản ứng gì. Chỉ có thể nói như vậy. Làm ơn sẽ giúp ta truyền đạt hữu hảo cùng chờ mong. Vô dê lê cười nói. Ban giám đốc tại loại này ngoài ý muốn nhẹ nhõm trong sự vui sướng kết thúc. Đăng cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Cắt đi bác sĩ cho Adam gọi điện thoại. Đem cái này ngoài ý muốn biến cố nói ra. Trưng cầu Adam ý kiến. Thật là có hắn. Chấm ngoặc kép. Adam nhịn không được cười lên. Đây là rất được đánh không lại liền gia nhập tinh túy a. Cái kia đang cần bác sĩ. Người ý nghĩ đâu? Cắt đi cười nói. Vô dê lê nói. Chỉ cần ngươi đầu tư. Tất cả chúng ta đều có thể cùng một chỗ cố gắng. Đem Princeton trường học bệnh viện đẩy hướng cấp bậc cao hơn. Để các ngươi đầu tư được đến tốt nhất báo đáp. Không sai. Nàng cảm thấy Adam vì hao ra mặt. Mặc dù thưởng thức và giúp bằng hữu ý vị rất đậm. Nhưng càng nhiều vẫn như cũ là lợi ích cân nhắc. Trước đó không lâu, Internet bọt biển bị đâm thủng. Đại lượng tài chính thoát đi Internet. Tài chính những này giả lập kinh tế. Bệnh viện thuộc về chất lượng tốt thực thể kinh tế. Bị Adam cái này nghiệp nội ức vạn phú ông yêu ái. Cũng là tình có thể hiểu. Về phần tại sao là Princeton trường học bệnh viện. Mà không phải Adam vị trí y học trung tâm. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Princeton trường học bệnh viện bản tính khá là nhỏ. Tiềm lực lớn. Chi phí hiệu quả càng cao. Cho nên nàng biết rõ nếu muốn đánh động Adam. Một lần hành động thu hoạch được 2 ức đô la tài chính đầu nhập. Liền nhất định phải cầm vấn đề mấu chốt nhất thuyết phục. Có lẽ vậy. Adam cười cười. Chỉ là quá độ thương nghiệp hóa. Tất nhiên mang tới là tư bản qua đời tất cả. Cho nên vẫn là được rồi. Ta không thiếu cái này tiền. Cũng không có ý định kiếm loại số tiền này. Vô dê lê loại người này. Khẳng định rất có thể kiếm tiền. Cũng có thể cho hợp tác đồng bạn mang đến phong phú lợi nhuận. Nhưng Adam thật chướng mắt hắn. Cũng chướng mắt cái này ước điểm lợi nhuận. Nhiều tiền tới trình độ nhất định. Đối với giữ mình trong sạch Adam đến nói. Thật chỉ là chữ số mà thôi. Dù sao, hắn hiện tại, liền tính không có tiền, cũng có thể dựa vào quét mặt, quét thân thể, quét kỹ thuật thông hành thiên hạ. Hắn hiện tại thật có thể có tiền tùy hứng. Sở dĩ hắn trực tiếp sảng khoái cự tuyệt. Dạng này a, chấm ngoặc kép, cắt đi ngẩn ngơ, thất vọng nói. Vậy nếu như để vô dê lê lui ra, ngươi là có hay không sẽ còn tiếp tục đầu tư? Đương nhiên. Adam cười nói, ta vẫn là tin tưởng cắt đi bác sĩ các ngươi. Princeton trường học bệnh viện, xác thực rất có tiềm lực. Hiện tại đầu tư, tuyệt đối sẽ không thua thiệt, mà còn có khả năng thuận tay đến giúp Hao. Cũng coi như một công đôi việc. Hao có thể là một cái có tuyệt thế tài hoa, lại có thể làm người tình cảm không nhìn luân lý đạo đức gia hòa. Dạng này ân tình, tương lai có một ngày, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Tại Adam loại này không kém cái này ức ít tiền mắt người bên trong. Phần nhân tình này so cái kia nhiều gia tăng lợi nhuận càng có giá trị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.